Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, từ Tử Hổ thắng lợi dễ dàng thành Huỳnh Dương. Sắc trời đại minh, trời xanh mây trắng, trong không khí chứa đựng bùn đất thơm ngát, mùa xuân khí tức đã rất đậm, ngủ đông một mùa đại địa, tỉnh lại. Từ Vinh xuất lĩnh gần 1.000 tên ăn mặc Tây Lương quân phục binh lính, mang theo chút chiến phẩm lợi, còn áp lấy một đám trang điểm sau bại binh. Diệu Võ Dương Oai hướng thành Huỳnh Dương xuất phát. Từ Vinh là Liêu Đông Tương Bình người, theo hiện tại Liêu Đông Vương Công Tôn Độ là cùng hương. Đối với Liêu Biện sau đó kinh doanh U Yến nơi rất có ích lợi. Người này đối với Đồng Trác cũng không nhiều thiếu trung tâm. Cùng Lý Túc một dạng, ở phản đồng lúc liền vùi đầu vào Vương Doãn bên kia. Đồng Trác bộ hạ Lý Giác, Quách Tỷ xuất Lương Châu binh tiến công Trường An. Vương Doãn phái Từ Vinh ở Tân Phong ngăn chặn bên trong. Quách đại quân lại không cho binh mã. Đáng thương Từ Vinh tả hữu cũng không được tiếp đãi. Cho đến chết trận xa trường, Vương Doãn 10 phần thiện thường dùng mà tính, là một quyền mưu hảo thủ, nhưng nhất sát Thái Ung, hai bước Từ Vinh, tam để Trường An mấy triệu bình dân chết vì tai nạn. Làm như vậy phái rất khó để Lưu Biện đối với hắn có cái gì tốt cảm giác. Làm sao đối phó Vương Doãn, Lưu Biện bây giờ còn chưa có một cái hệ thống sách lược. Vì vậy trước tiên nắm lô thực quan hệ đem Điêu Thiền ăn trộm thi triển Lạc Dương. Lưu Biện đây là muốn cứu Thái Ung, Từ Vinh một mạng, để Thái Diễm cùng Thái Giao cái này một đôi Thái gia ngọc nữ thiếu chịu một ít khổ sở khó. Hiện tại Đồng Trác, sinh hoạt càng lâu đối với Lưu Biện đại nghiệp càng có trợ giúp. Lão tướng quân quả nhiên uy danh không giảm. Từ Vinh bị Lô Thực một lời nói tâm phục khẩu phục. Đồng ý đầu nhập Lưu Biện dưới trướng. Kỵ binh gió xoáy bình thường đến thành Huỳnh Dương dưới. Thủ quan tướng sĩ cho rằng Từ Vinh đại thắng mà về. Liền đem thành môn mở ra. Lưu Biện không uổng người nào liền cầm xuống thành Huỳnh Dương. Tướng sĩ binh nhóm triệu tập lại. Như cũ là người muốn lưu lại. Không muốn người phát lộ phí rời đi, bởi vì Từ Vinh uy tín cùng sức ảnh hưởng, Lưu Biện lại được gần 4.000 binh mã, thêm vào nguyên lai 6.000, dưới trướng tướng sĩ đạt đến 1 vạn chi chúng, thành Huỳnh Dương vật tư so với Hổ Lao quan còn nhiều. Lưu Biện tự nhiên sẽ không khổ cực lư lão tướng quân đến làm việc này. Không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình kế điểm lên. Số học cùng phương trình hơn nữa sắp xếp, tổ hợp, từng chuỗi sổ tự rất nhanh sẽ từ Lưu Biện trong miệng báo ra đến. Lô Âm ở một bên gấp đến độ bàn chân nhỏ thẳng dẫm, nhưng không giúp được nửa điểm bận biểu, không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà vì chúa công pha trà gác. Đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lạng, loạn thế quả nhiên là phát tài thời cơ tốt. Lưu Biện liền nắm Hổ Lao quan cùng thành Huỳnh Dương. Trong lúc nhất thời thân gia phong hậu lên, Lưu Biện viết xong tin chiến thắng, lập tức phái ra 2 tên sứ giả, một chỗ đi Hổ Lao quan hướng về liên quân tổng bộ báo tiệp. Một chỗ khác thì là cho Bảo Tín cùng Lưu Đại Đơn độc thư riêng. Hết bận sau Lưu Biện không ngừng không nghỉ, bắt đầu chỉnh huấn quân đội. Sách lược thành Huỳnh Dương cái này trận chiến cuối cùng, tướng quân phủ, Lưu Biện cùng thủ hạ một đám tướng sĩ đưa ca cao hội. Từ Vinh còn gọi đến một đội vũ cơ, đem bầu không khí điều tiết càng thêm nhiệt liệt. Nữ giả nam trang Lô Âm chu miệng nhỏ nghiêng mắt nhìn Lưu Biện. Thấy hắn đối với những cái nổi bật dáng người rất có hứng thú. Trên mặt đều là không vui vẻ mặt. Trêu đến Lô Thực không ngừng mà dùng nghiêm khắc ánh mắt nhắc nhở nàng. Lưu Biện kiếp trước nơi nào thấy qua nhiều như vậy mỹ nhân. Chính là hội sở bên trong những nữ nhân kia cũng không thể cùng những ngày này nhưng mà lệ chất so. Với, trong lúc nhất thời mê muội đi vào, anh hùng khổ sở mỹ nhân nhốt a. Lưu Biện cuồng mồ hôi một hồi, trong lòng âm thầm cảnh tỉnh, thời đại này mấy vị nữ thần, hay là tối nay gặp lại cho thỏa đáng, ít nhất phải chờ chính mình có ổn định căn cơ địa lại nói. Nếu không mình chưa từng gặp như vậy dung nhan tuyệt thế. Làm không cẩn thận biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đây. Hoa Hạ đối với nho gia học thuyết phi thường tôn sùng. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vì lẽ đó sĩ phu bên có không ít người lấy thiên hạ vì là đã nhậm chức. Đối với mỹ nhân cũng không để ý, mà lưu biện kiếp trước, đó là một cái giải trí làm chủ xã hội, siêu nam siêu nữ bay đầy trời, livestream thắt lưng hàng đêm xem, mỹ nhân địa vị cao đến không gì sánh kịp, lưu biện ít nhiều chịu đến một ít ảnh hưởng. Chủ công, Vũ An Quốc lên tiếng đem lưu biện tâm tư đánh gãy. Thấy hắn có lời muốn nói, Lô Thực giơ bàn tay lên đập 3 lần, một đám vũ nữ liền lui xuống đi, nếu không đêm nay làm cho các nàng tập thể cùng mình cùng giường. Ngủ ở cái đám này mỹ nhân trên thân, chỉ sợ sẽ làm hoa đào mộng đi. Lưu biện vẫn còn ở loạn tưởng, mãi đến tận Lô Thực ho khan vài tiếng, lúc này mới đem tâm tư hoàn toàn thu hồi lại. Chủ công vì sao không xuất quân thẳng xu thế Lạc Dương? Đồng Trác chủ lực đang cùng chư hầu giằng co tại Hổ Lao Quan. Binh quý thần tốc, chúng ta bây giờ có không ít kỵ binh, có thể như đánh chiêu bài, khuếch trương thanh thế, như lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng Lạc Dương, một lòng đánh hạ Lạc Dương thành. Đồng Tạc quân tâm nhất định dao động, ở hai mặt thụ địch phía dưới, rất có thể hôi phi yên diệt. Bá Hậu tướng quân lời ấy đại thiện. Từ Vinh vỗ tay một cái, trước tiên hưởng ứng, Lô Thực mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng không ngừng mà gật đầu. Bá Hậu tướng quân kế này như thành, chủ công cái thứ nhất cầm xuống Lạc Dương thành, nhất định biết thanh danh đại trấn. Một bên Lô Âm đã sớm đối với Lưu Biện cực kỳ bất mãn. Chủ công con mắt liên tục ở mỹ nhân trên mông lưu chuyển. Dường như nơi đó có đóa hoa giống như. Lúc này cũng nói phụ họa, Lưu Biện phong Từ Vinh vì là đô úy, tuy nhiên xuống một cấp, nhưng binh quyền vẫn cho Từ Vinh. Lưu Biện đến là muốn phong bọn họ giáo úy, thậm chí phong hào tướng quân. Có thể trên tay mình chỉ là này điểm nhân mã, phong một cái phiêu kỵ đại tướng quân hữu dụng không? Chỉ biết làm cho cười cho người khác mà thôi. Lưu Biện không tiếp Vũ An Quốc lời này, chỉ là bưng chén rượu lên tới khuyên rượu. Vũ An Quốc thấy chủ công cũng không đồng ý chính mình kiến nghị, tức giận đem rượu uống cạn giật dưới. Lô Âm càng là bị Lưu Biện mấy đòn khinh thường, chỉ bất quá ở Lưu Biện xem ra đó là từng làn sóng thu ba. Lô Thực cùng Từ Vinh thì là không nói một câu, không có cái gì vẻ mặt, chỉ là tiếp tục uống lên rượu tới, truyền ca cơ vào bàn. Nghe Lưu Biện lại gọi vũ nữ đến khiêu vũ, Lô Âm đem bàn vỗ, chậm đã, mọi người nghe vậy cũng giật mình, nhìn lão phụ cái kia trách cứ ánh mắt, nhìn lại một chút Lưu Biện cái kia kinh dị vẻ mặt. Lô Âm trong lòng hoảng hốt, nghĩ kỹ nói một hồi tất cả đều quên, miệng nhỏ động nửa ngày. Lô Âm nhanh trí, hôm nay ca vũ đã xong, không bằng chúng ta ngâm thơ làm phú làm sao. Lô Âm cái này lời vừa nói ra, cái kia Từ Vinh cùng Vũ An Quốc đều là võ nhân, làm sao có thể làm thơ ngâm phú. Tất cả mọi người cho rằng Lô Đô Úy là muốn mở mang kiến thức một chút chủ công tài học. Mọi người vừa vặn cũng có này suy nghĩ, không khỏi dồn dập tán thành lên. Lưu Biện không thể chú ý tới Lô Âm tiểu tâm tư. Nghĩ thời cổ thường thường lấy văn đồng nghiệp, mỗi khi nhất thời chi tốt hưng, nhưng thành thiên cổ chi bài văn, tự nhiên cũng không phản đối. Chính mình đường thi, tống từ, nguyên khúc mọi thứ tinh thông, vừa vặn chấn nhiếp một hồi những này mới vừa thu phục bộ hạ. Rất tốt, Lưu Biện gật đầu đáp ứng. Lô Thực thấy thiếu đế dĩ nhiên không sợ, nghĩ đến là trong lòng hiểu rõ, không khỏi đưa tay đập 2 lần. liền có người chuẩn bị kỹ càng bút nghiên mực bưng lên. Thời đại này chơi lạc kiến an khí khái, viết hai bài đường thi tống từ đi ra cũng không biết rằng có hay không có chấn động hiệu quả. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, chủ công đi tới, Lô Thực thấy Lưu Biện sắc mặt bất biến, tự nhiên là tính trước kỹ càng, trong lòng cũng có chỗ chờ mong. Thiếu đế văn tài kém xa Tít Táp Hiến Đế, đó là các lão thần nhận thức chung. Bị hai đại đế vương tẩy lễ quá, Lưu Biện không biết ở tài tình trên lại sẽ có ra sao biểu hiện đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.